Anh giúp tôi gọt một quả táo nhé. Được không? Lâm Kiều trụm tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nâng hai má. Nghiêng khuôn mặt xinh đẹp về phía anh chàng đẹp trai Trần Hảo. Còn nở một nụ cười ngọt ngào. Nhưng tôi không mua táo. Chỉ có chuối thôi, có ăn không? Trần Hảo có chút áy náy với Lâm Kiều. Đám vào cô ta. Còn khiến cô ta mất trí nhớ. Ai cũng sẽ áy náy trong lòng thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo bóc một quả chuối cho Lâm Kiều. Á, tôi không cần. Phì phì, tôi không ăn. Anh cầm nó đi đi. Trần Hạo, anh đi mua táo cho tôi được chứ? Tôi muốn ăn táo được gọt sẵn cơ. Lâm Kiều kéo kéo cánh tay Trần Hạo nài nỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo hoảng sợ rút tay về. Được rồi, cô ngồi đây đợi để tôi đi mua. Nói xong liền trốn khỏi phòng bệnh như chạy nạn. Trần Hạo vừa mới bước vào thang máy bên này. Chiếc thang máy bên cạnh đúng lúc mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 4-5 cô gái trẻ tay cầm hoa và trái cây từ trong đó bước ra. Nhất Phàm, Lâm Kiều có gọi điện thoại nói rõ địa chỉ với cậu không? Đây là khu phòng bệnh VIP mà. Yên tâm đi Từ Hà. Đã nói rõ lắm rồi. Đi thôi. Chúng mình đi thăm em ấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.